Sa Lý. Lúc bây giờ rất phục tình và ngủ tại khu vườn của anh Papa Lý. Một cô gái giang hồ xinh đẹp, biết rằng thế nào anh Papa Lý cũng đến. Đức Phật thận trọng khuyên dạy chư đệ tử phải luôn chú tâm an trú chánh niệm và giác tỉnh, và ngày dạy chư tỳ khô đừng nói chú niệm. Khi được tin Đức Phật ngự tại vườn xoài của mình, thì anh Papa Lý đến cung thỉnh Đức Phật cùng chư đệ tử về nhà trai tăng ngày hôm sau. Đức Phật nhận lời và từ chối những lời thỉnh cầu đến sau của các nhà quý phái Thích Cháu Vi. Các vị quý phái này đến gặp cô anh Papa Lý và hứa sẽ đền bù bằng một số tiền rất lớn nếu nàng hứng chịu nhường bữa trai tăng. Nhưng cô anh Papa Lý lễ phép khước từ. Ngày hôm sau, Đức Phật đến nhà anh Papa Lý sau bữa đồ ngọt ngọt. Cô gái trước giang hồ phát tâm vô cùng trong sạch, kính dâng lên Đức Phật và chư tăng vườn xoài rộng lớn. Lúc ấy nhằm mùa mưa, Đức Phật dạy các đệ tử nên nhập hạ bên trong hoặc ở quanh thành Quê Sa Lý. Phần ngài quyết định sẽ nhập hạ tại Bê Lúa Quá, một làng nhỏ bé gần Quê Sa Lý. Đây là hạ thứ 45, cũng là hạ cuối cùng của ngài. Và chúng con thân thực tập và tuyệt siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Gia. Nam mô Bụt Thầy Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay vì đại đức tự quyền bận việc phải đi Hà Nội nên không có vào trong được, đã quán chuyển cái ngày thuyết giảng của chúng tôi, đại đức tự quyền thuyết ngày hôm qua. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ thuyết bài học ngày hôm nay. Chúng ta nói về cái hội chúng của Đức Phật. Tiếp theo, và trong những nhân vật mà Đức Thế Tôn đã tiếp độ cũng có phần nổi bật hy hữu, đó là việc mà Đức Thế Tôn tiếp độ cô kỹ nữ Ambapali. Ở trong Therigatha, chính do Thánh Ni Ambapali đã kể lại về cái câu chuyện tiền thân của nàng trong thời Đức Phật Xí Khi. Nàng cũng đã xuất gia, và trong lúc còn là một vị Sayyini, thì bà đi theo đoàn tỳ kheo ni đến lễ bái trước một đền thờ. Khi mà nhìn thấy có một bãi nước bọt, nước miếng của ai nhổ ra trên đất, thì vị Sayyidi đó thốt, buộc miệng thốt lên lời nói rằng: kỹ nữ nào đã nhổ nước miếng ra đây? Với cái tâm bực bội khó chịu mà cái người nhổ nước miếng đó thì lại là một vị trưởng lão ni A-la-hán đi ở phía trước, khạch nhanh xuống được sân đền. Vì lời nói mắng mỏ này mà nàng đã bị đọa xuống địa ngục. Và khi mà sanh trở lại làm người thì bị cái quả là kiếp nào sanh ra cũng làm kỹ nữ. Và trong cái lần tái sanh kiếp chót của bà cũng là kỹ nữ. Là kỹ nữ Ambapali là một cô quý nữ có nhan sắc tuyệt trần. Và đã khiến cho thành Wesley có một thời rất là thịnh vượng nhờ kỹ nữ ấy, là bởi vì khách đi đến ở viếng thăm kỹ nữ ấy rất đông và đã đem lại lợi nhuận cho thành phố Wesley. Và nhờ giàu có nên kỹ nữ ấy đã tạo một cái khu vườn xoài cảnh quan rất là hữu tình. Một ngày kia, Đức Phật cùng với chúng tỳ kheo trước cái giờ, trước những cái ngày giờ mà Đức Thế Tôn sắp viên tịch, thì Ngài có đi qua Kotigama và gần đến Wesali. Thì nàng kỹ nữ Ambapali nghe biết như vậy, Ngài cùng tùy tùng đi xe lộng lẫy đến viếng Đức Phật. Và sau khi nghe pháp xong, nàng thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về thọ trai. Qua ngày hôm sau, Đức Phật nhận lời. Và ở trong thành Wesali, các vị hoàng tử Lichawi nghe tin nàng đã thỉnh được Đức Phật về nhà thọ trai thì họ đến, họ đưa một cái thỏa hiệp với kỹ nữ Ambapali là hãy nhường cái bữa trai tăng cúng dường đến Đức Phật và chúng tỳ kheo cho họ, họ sẽ thưởng cho nàng hậu hỷ. Nhưng mà nàng từ chối. Sau bữa thọ trai, nàng Ambapali đã cúng dường đến Đức Phật cái khu vườn xoài của mình. Đức Phật Ngài nhận lệnh cái sự cúng dường ấy và trú tại đây một thời gian trước khi đi đến Veluwa. Và ở trong chú giải còn có nói thêm rằng nàng kỹ nữ Ambapali có một người con trai. Là Vimalak Kondanya. Về sau, người con trai của kỹ nữ Ambapali đã xuất gia và đã trở thành một vị trưởng lão khả kính. Một hôm, nghe vị này thuyết pháp, bà Ambapali đã xuất gia và công phu tu tập với cái đề tài vô thường quán xảy ra ngay trong thân thể lão suy của bà, thì bà đã chứng quả A-la-hán. Còn có nhiều chi tiết khác, nhưng mà ở đây đó thì chúng tôi chỉ kể tóm tắt về cuộc đời của kỹ nữ Ambapali, là do nguyên nhân nào mà một vị kiếp chót có khả năng chứng quả A-la-hán và lại phải mang thân là kỹ nữ như thế. Rồi nhân duyên gặp được Đức Phật, bà đã nghe pháp và cúng dường Đức Phật cái khu vườn xoài của bà như thế nào. Rồi bà có một người con và người con ấy xuất gia trở thành một vị trưởng lão và về tiếp độ cho thân mẫu. Thì sau khi nghe người vị trưởng lão thuyết pháp, bà đã xuất gia và chứng quả A-la-hán như thế nào? Chúng tôi tóm tắt về cuộc đời của kỹ nữ Ambapali như vậy. Ở trong bài học của chúng ta, trích quyển Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada được kể một cách tóm tắt. Ở đây thì có rất nhiều nguồn chú giải mà đề cập đến, nhất là Therigatha là trưởng lão ni kệ. Đã có nhắc đến như Appadana cũng có. Appadana là một tập thinh văn sử ở trong bộ Khuddakanikaya, tiểu bộ kinh, cũng có đề cập đến. Ở đây thưa quý vị, khi Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở đời, chính cái con đường giác ngộ mà Ngài đã tìm ra, Ngài soi sáng cho tất cả chúng sanh, những ai hữu duyên trên cái con đường giác ngộ đều có thể đi theo cái con đường đó. Bất luận là chúng sanh ấy thuộc về giới thượng lưu ở giai cấp Sắc Y Lị và La Môn, hay là giới thương gia, gia chủ, hoặc là Thủ Đà La, nô lệ. Dù cho người đó là người giàu hay là người nghèo, có thể người này là một nhà danh giá hoặc là một tướng cướp hoặc là những tên trộm hoặc là kỹ nữ, nhưng hễ có duyên với Phật Pháp thì sau khi nghe Đức Phật ngài thuyết pháp, họ đều phát tâm tính thành và đã tu tập theo giáo pháp ấy và sớm trở thành một vị thánh trong Phật Pháp. Đó là một điều mà chúng ta thấy hiệu năng của chánh pháp. Có một lần khi đề cập đến cái chuyện mà Đức Phật ngài dè dặt thận trọng khi mà chấp nhận cho nữ giới xuất gia đó, thì có người họ lại cho rằng Phật giáo Đức Phật ngài có cái thái độ như vậy đó. Phải chăng Phật giáo kỳ thị và trọng nam khinh nữ? Lúc đó chúng ta mới nói rằng Đức Phật không kỳ thị ai cả. Cái con đường mà ngài đã vạch ra đó, cái con đường thánh đạo, ngài vạch ra cho tất cả chúng sanh hữu duyên, những ai có thể đi được, hành trình được trên con đường đó thì họ cứ hành trình con đường đó. Và nếu mà họ thực hành theo con đường đó rồi và hữu duyên thì họ cũng được chứng quả giải thoát như bao nhiêu người khác, dù đó là một người tồi tệ nhất ở trong xã hội. Một người cùi sau khi nghe pháp, người cùi Suppabuddha sau khi nghe pháp cũng chứng được quả A-na-hàm. Một người ăn xin như là ngài Lô-sa-ca-tít-sá xuất thân là một đứa bé ăn mày, sau khi xuất gia xong đều cũng trở thành một vị A-la-hán được. Một tên tướng cướp khét tiếng như là Angulimala, chừng khi giác ngộ rồi cải tà quy chánh, cải thiện hoàng lương thì cũng trở thành một vị A-la-hán được. Và như kỹ nữ Ampapali trong trường hợp này cũng vậy. Nên giáo pháp của Đức Phật không có kỳ thị, không có phân biệt, không có giới hạn. Một điểm thứ hai là ở trong bài học này đó, mà chúng ta cần phải chú ý. Là tất cả chúng sanh khi mà đến ở cõi đời này, họ sang hoặc hèn, giàu hoặc nghèo, tất cả đều là do, có thể là do bị chi phối ở nghiệp của quá khứ. Chúng ta nghe nói rằng tiền thân của kỹ nữ Ampapali thời Đức Phật Sikhi là một vị Sayini. Khi mà đi cùng với các vị trưởng lão ni đến bái viếng một cái ngôi đền thờ Đức Phật, thờ xá lợi của Đức Phật. Lẽ ra thì Sayyini ấy đừng nên giận dữ, bực bội khi mà thấy một vị tỳ kheo ni trưởng lão già cả, yếu đuối mà khạc nhổ như thế, thì cũng phải nói những lời ôn tồn, chứ không nên nói với cái tâm sân giận và trịch thượng như thế, và có vẻ như là phỉ báng, gọi ngài là một kỹ nữ. Vì vậy cho nên quả đời sau mà phải bị như thế, cũng như là nàng của chú Tara vậy, là một tín nữ có đầy đủ trí tuệ đa văn ở trong hàng tín nữ, và được Đức Phật ngài tán thán khen ngợi, nhưng mà nàng có mắc hai điểm do cái nghiệp của quá khứ. Một là vì ở trong quá khứ, trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, nàng là một tiểu thư, là bạn thân với một vị trưởng lão ni A-la-hán. Một ngày kia khi vị trưởng lão ni đến viếng thăm gia đình, thì cô tiểu thư đó nghĩ rằng đây là một người bạn thân nhất. Vì vậy cho nên lúc mà cô ta cần lấy một vài cái món đồ trang sức ở trên bàn gần chỗ ngồi của trưởng lão ni, thì nàng ta mới nhờ vị trưởng lão ni thánh tăng đó, thánh ni đó lấy giùm. Do cái sự sai khiến, sai bảo một vị thánh ni như thế mà nàng bị ảnh hưởng cái nghiệp mà đời sau phải sanh làm cái kiếp nô lệ, dù cho nàng có đầy đủ trí tuệ và chứng được đạo quả ở trong Phật pháp. Nàng lại có một cái hình tướng lưng gù, là cũng do trong đời quá khứ, trong lúc mà nàng cúng dường, cái thời kỳ mà nàng sanh ra và có chư Phật độc giác, ngày đó nàng cúng dường để bát cho một vị Phật độc giác lưng còm. Và sau đó nàng đã thuật lại cho người bạn gái của mình nghe, hôm nay nàng đã cúng dường đến một vị độc giác, và vị độc giác nó có thân tướng như vậy như vậy. Nàng giả bộ cái cách mà khòm lưng như thế, nó bị ma quả nghiệp. Đây là những cái bài học mà chúng ta cần phải chú ý, chớ có khinh cái điều thiện nhỏ, chớ có khinh cái điều ác nhỏ, cho rằng không có kết quả, mà hãy nhìn từng giọt nước nhỏ dần, lâu ngày cũng sẽ đầy bịch của vị. Kẻ thiểu trí tạo ác nghiệp từng chút, rồi cũng sẽ phải bị cái quả của ác nghiệp đó. Cho nên đối với vấn đề nghiệp quả, thưa quý vị, rất đáng sợ. Một kiếp chót, bây giờ hễ mà chúng ta có cái thiện tâm, có cái niềm tin nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, và có một cái thiện tâm hướng đến cái việc mà tu hành tạo nhiều công đức phước báo và hướng đến cái sự giải thoát, thì đương nhiên là nó sẽ thành tựu quả vị giải thoát. Nhưng vì phiền não còn chi phối trong cái thời gian mà chúng ta còn phàm phu đó, có đôi lúc về cái cử chỉ, cái lời nói hay là cái tư tưởng của chúng ta, nó có cái sự khinh suất dễ vui mà xúc phạm đến các cái bậc hiền thánh, thì sau này chúng ta có giác ngộ đi chăng nữa thì cái cuộc đời của chúng ta nó cũng mắc nhiều cái khuyết điểm. Như nàng kỹ nữ Ambapali vậy, ghê sợ lắm thưa quý vị. Cho nên chi ở cái bài học này, khi mà nói đến cuộc đời của kỹ nữ Ambapali, có duyên lành gặp được Đức Phật, tế độ để trở thành một vị, trước nhất là một vị tín nữ thuần thành ở trong Phật Pháp, rồi về sau này trở thành một vị thánh ni A-la-hán. Thế mà cái xuất thân của nàng nó không có cái sự tốt đẹp. Mặc dù đương thời nàng là một kỹ nữ hạng sang, nghĩa là những khách mà đi đến mua vui với nàng đó, những khách đó toàn là những hạng vua chúa, vương tôn công tử, hoặc tối thiểu cũng là con nhà giàu, chứ không phải là chuyện đơn giản. Thì bởi thế cho nên ở trong cái bài học này chúng ta cố gắng làm sao chúng ta nhớ được cái điều đó, để chúng ta có thể tránh được những cái điều không hay. Thưa quý vị, cái vấn đề thứ ba mà chúng tôi muốn trình bày ở đây qua cái bài học này, chúng ta thấy rõ cái tâm đại bi của Đức Phật. Khi mà Ngài nhìn thấy một cái chúng sanh hữu duyên đáng tế độ thì Ngài tế độ. Việc mà Ngài dừng lại ở tại Vesali và nhận lời thỉnh cầu cái bữa ăn cúng dường của kỹ nữ Ambapali cũng đã cho thấy cái lòng đại bi của Đức Phật. Bao nhiêu hoàng thân Lichawi đều mơ ước được thỉnh Đức Phật về nhà của mình để cúng dường ngay ngày hôm đó. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài đã nhận lời kỹ nữ Ambapali rồi thì Ngài từ chối hết tất cả. Thời nay mà Chư Tăng nếu mà nhận lời cúng dường từ nơi một thí chủ là một cô gái giang hồ chẳng hạn, thì như vậy khó có thể tránh được cái sự đàm tiếu. Bởi vì ngày nay Chư Tăng không có nhiều nỗ lực, các vị không có nỗ lực, do đó cho nên dễ bị. Nhưng mà đối với Đức Phật và đối với thánh chúng thì cái chuyện đó không thành vấn đề. Chỉ có điều là khi mà Đức Phật Ngài đi đến đó, đến tại khu vườn xoài, Ngài biết rằng kỹ nữ Ambapali sẽ xuất hiện, sẽ đến đảnh lễ Ngài và Chư Tăng, thì Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng tỳ kheo, những vị còn phàm phu, là phải thu thúc chánh niệm. Ở trong chú giải có giải thích cái chỗ này, phải thu thúc chánh niệm. Bởi vì nếu như những vị tỳ kheo mà tu tập mà thất niệm với một kỹ nữ lừng danh như thế, thì thế nào các vị tỳ kheo cũng có óc tò mò chiêm ngưỡng cái dung sắc đó, và tâm sẽ bị dao động. Ở trong kinh chú giải nói rằng cái sắc đẹp của Ngài đẹp mê hồn của nàng. Cho nên ở trong trường hợp đó, Đức Phật Ngài vẫn nhận lời vì cái lòng đại bi tiếp độ một kỹ nữ. Ngài không sợ cái vấn đề mà dư luận họ bàn tán, bởi vì cái công việc hoằng pháp của Ngài là cái công việc quang minh chính đại. Nhưng chỉ có điều là Ngài e ngại cho các đệ tử phàm phu của Ngài đó là bị ảnh hưởng trong cái sự tu tập. Thành thử ra Ngài dạy các vị đó cố gắng giữ chánh niệm khi mà nàng đến. Tốt nhất là đừng có nhìn, đừng có nhìn thẳng vào mặt nàng. Và đừng có khởi, cố gắng giữ đừng có khởi lên một cái sự dục nhiễm. Chỉ có vậy thôi thưa quý vị. Ngày nay người ta có một số luận điệu mà họ cho rằng phải nhập thế mới có thể tiếp độ được những cái dân đó. Thí dụ như họ cho rằng những cái bậc cao tăng đó, nếu mà muốn độ kỹ nữ thì phải đi vào cái nhà chứa, độ những dân say xỉn thì phải đi vào cái quán rượu. Tất cả những điều đó họ bắt chước Đức Phật mà làm không đúng như Đức Phật. Đức Phật Ngài có ban cái điều luật, các vị tỳ kheo đệ tử của Ngài không được đi đến chỗ như vậy. Còn trường hợp này Đức Phật nhận lời, nhưng mà Ngài đi đến tư gia của nàng ở tại cái khu vườn xoài, cũng như bao nhiêu tư gia của người cư sĩ khác, chứ không phải là một cái chốn lầu xanh, không phải là một nơi nhà chứa. Ngài không có nhận lời đi đến nơi đâu. Cho nên đây cũng là một bài học, mà nhất là các bậc tăng hoằng pháp chúng ta cũng phải chú ý ở điểm này. Hành xứ của một vị tỳ kheo là đi đến cái chỗ nào đáng đi. Và cái hành xứ quan trọng nhất đó, tức là cái cảnh giới thiền định. Còn cái chỗ hành xứ mà đáng đi đến đó, là những nơi rừng, nơi núi đồi, ở chỗ thanh vắng, một ngôi nhà trống ở dưới gốc cây. Hoặc là khi mà đi đây đi đó thì hãy đi đến một cái ngôi chùa, thì như vậy nó sẽ tốt đẹp hơn. Và nếu mà có khi nào phải đi đến tư gia của người cư sĩ thì phải đi đến với chánh niệm, và đi đến có hai hoặc ba vị đi theo, thì như vậy cái hành xứ cũng khác, cái hành xứ của vị tỳ kheo. Cho nên ở đây một điều mà chúng tôi muốn trình bày thêm ở trong cái phần thứ ba đó, là chúng ta nói về cái việc hoằng pháp, cái tinh thần hoằng pháp của Đức Phật, cái thái độ hoằng pháp của Đức Phật, làm những gì nó phải thời phải lúc. Và thưa quý vị, có lẽ là cái câu chuyện của kỹ nữ Ambapali, và về sau khi về già xuất gia nhờ nghe pháp của người con trai là vị trưởng lão Wimbala Kondanya, và vị trưởng lão ni đó đã chứng quả La Hán, có lẽ là cái giai thoại này ít có được nghe nhắc đến, ít có được biết đến. Nhưng mà kể ra thì cũng thú vị. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị thêm những gì mà chúng tôi đọc được. Và chính cái điều này mà chúng tôi muốn gợi ý thêm, bởi vì chúng ta cũng còn nhiều thời gian, gợi ý thêm cái điều thứ ba ở trong bài học ngày hôm nay, là cuộc sống của chúng ta có thăng hoa như thế nào đi nữa, hay là có nổi chìm như thế nào, cuộc sống nó rất là thăng trầm thôi. Nhưng mà cuối cùng thì mong rằng tất cả chúng ta đều có cái sự quy hướng về cái đạo lộ tu tập. Bởi vì chính cái đạo lộ tu tập đó là cái chỗ nương tựa vững chắc cho chúng ta. Một người sang giàu và nổi tiếng như kỹ nữ Ambapali mà cuối cùng đi xuất gia Tỳ Kheo Ni và trở thành vị A-la-hán, thì đó cũng là một điều rất đáng ngưỡng mộ. Cái xác thân của chúng ta nó vốn là vô thường, bởi vì nó được hình thành bởi tứ đại, mà bốn đại là vô thường: đất là vô thường, nước là vô thường, lửa là vô thường, gió là vô thường. Và do đó cho nên cho dù cuộc sống của chúng ta có ở địa vị nào cao sang như thế nào, hay là có một cái thân xác xinh đẹp như thế nào đi nữa, thì cuối cùng chúng ta cũng nên biết rằng cái sự vô thường nó chi phối. Cái hiện tượng đó nó làm cho cái xác thân này bị suy tàn. Như câu Phật ngôn Đức Phật này có dạy rằng: Parichinnang idang rupang roga nithang papangurang phichiti puti sandeho maranantang hikivatang. Sắc này bị suy già, ổ bệnh tật mỏng manh, đống hôi thối đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Khi mà chúng ta đọc qua những cái bài kệ như thế, để chúng ta thấy được cái cuộc đời của chúng ta nó có sự thăng trầm, có sự biến đổi, và có thể rằng là một chúng ta đã trải qua cái thời vàng son. Nhưng mà một điều mà chúng ta nên chú ý là cái phần cuối của cuộc đời là chúng ta nên hướng tâm đến cái con đường tu tập. Làm như vậy thì chúng ta mới thật sự là hạnh phúc, thật sự là an vui. Chứ có những người khi mà họ trải qua cái thời vàng son, thưa quý vị, quanh liệt, họ không có nhận thức được cái thịnh suy hưng vong, vô thường, phù du của kiếp sống. Cho đến khi họ bị già, họ ngồi đó, họ than thở, họ trông về dĩ vãng, nhớ đến cái thời vàng son bằng một cái sự nuối tiếc cũng có, mà bằng một cái sự kiêu hãnh cũng có. Nhưng mà dầu cho kiêu hãnh hay nuối tiếc trong cái thời vàng son đã qua trong cuộc đời của mình đó, thì cuối cùng cũng phải mệnh chung, phải chết. Nó không có ích lợi gì hết. Do đó cho nên chúng ta cũng phải cố gắng làm sao mà chúng ta làm như các tấm gương, những cái nhân vật đệ tử của Đức Phật trong thời hiện tiền Thế Tôn tại thế. Chúng ta gặp rất nhiều, và như ngày hôm nay chúng ta gặp cái giai thoại của kỹ nữ Ambapali, một danh kỹ của thành Vesali, mà rồi cuối cùng cũng quay trở về cái con đường Phật pháp và xuất gia tu hành và chứng đạo quả A La Hán. Thì gặp những cái tấm gương như vậy đó, chúng ta phải nhìn lại cái cuộc đời của mình, Và chúng ta làm như thế nào để chúng ta có được một cái khuynh hướng tốt như thế? Thì thưa quý vị, hôm nay Nhân học về cái câu chuyện của kỹ nữ Ambapali, một nhân vật đã được Đức Thế Tôn Ngài tế độ trong cái thời gian cuối cuộc đời của Ngài. Nhân đây chúng tôi cũng có trình bày cho quý vị ở bốn cái sự kiện mà chúng ta nên chú ý để chúng ta tu tập. Có như vậy thì chúng ta mới đem đến sự lợi ích cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta chỉ nghe kể một cái câu chuyện suông. Thì bây giờ có lẽ là chúng tôi sẽ dừng cái thời gian còn lại để chư Tôn Đức có cái buổi thảo luận. Bởi vì trong cái câu chuyện này, với cái pháp thoại này chúng tôi trình bày chỉ có bấy nhiêu cũng vừa đủ ý nghĩa. Bây giờ xin được kết thúc và kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng chủ trì cho cái buổi thảo luận, và mong rằng Thượng Tọa sẽ điều hợp những câu hỏi để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tính sẽ trả lời hôm nay thì không có nhiều. Vì vậy cho nên chúng tôi nói trước là sau khi để Đức Pháp Đăng hay Đức Pháp Tính trả lời câu thảo luận thì Thượng Tọa muốn hỏi chúng tôi một câu nào, một hoặc hai câu nào cũng được, chúng tôi sẵn sàng. Hôm nay chúng tôi không có bận rộn, khỏe và đường nét tốt. Chúng tôi xin dứt lời Nam Mô Bổn Thầy ạ. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi rất là tiếc là khi mà chọn một bài để đăng cho quý vị ngày hôm nay, chúng tôi đã quá chú trọng vào tấm hình. Ở trong tấm hình, như quý vị thấy rằng khi mình hạ Ambapali đến để thành Đức Phật về để tăng Đức Phật nhận lời đó, thì sau đó những vị quảng tử Lichavi đã đến gặp Đức Phật, cũng thỉnh Thế Tăng, và Đức Phật nghe nói Ngài đã nhận lời rồi. Những vị quảng tử Lichavi này rất nóng lòng muốn thỉnh Đức Phật về để cúng dường. Do vì họ đã chạy theo nàng kỹ nữ để xin nàng nhường lại cái buổi trai tăng đó, và với một số tiền rất lớn. Một câu chuyện mà chúng ta biết là nàng đã từ chối, và từ chối tới 3 lần, để đổi làm cho những vị hoàng tử Lichavi bực tức. Họ bực tức vì nhiều lý do, nhưng một trong những lý do họ nghĩ rằng nàng chỉ là một kỹ nữ bán thân. Nếu trả đúng giá cái thân còn có thể bán được, thì đừng nói chi là một cái buổi trai tăng. Nhưng mà họ đã không hiểu gì về nàng hết. Mặc dù nàng là một danh kỹ và đang ở cái thời kỳ cao điểm của sự nghiệp của mình, nhưng mà rồi nàng đã không thấy tiền bạc lúc đó quan trọng, mà chỉ nghĩ đến là thánh đi Đức Phật là hoan hỷ. Và quả thật là ngay sau đó Ngài đã trở thành một vị tỳ kheo ni, và về sau thì trở thành một vị thánh ni. Bởi vì cái giai thoại giữa nàng Ambapali và các hoàng tử Lichavi được vẽ thành tranh đó, do đó chúng tôi phải dùng một cái, chúng tôi phải có ba sự lựa chọn: một là lựa chọn trong quyển Đức Phật và Phật Pháp, hai là từ kinh Mahaparinibbana Sutta, tức là kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ Kinh, và thứ ba nữa là trong trưởng lão Ni Kệ. Chúng tôi lựa chọn trong quyển Đức Phật Còn Pháp tại vì tương đối cái bài nó tóm tắt gọn. Nhưng mà bây giờ thì khi mà thượng tọa tuệ siêu giảng đó, thì chúng tôi thấy rằng rất là cần để chúng ta trích từ ở trong trưởng lão Ni Kệ, vì ở trong đó có liên quan đến một người con của nàng, tức là trưởng lão Quý Ma La ở Côn Đàn Nhá thuyết pháp. Thì bây giờ bạch Chư Tôn Đức và thưa quý vị, hôm nay chúng ta làm một cái ngoại lệ, chúng ta làm một ngoại lệ là chúng ta sẽ đọc thêm một đoạn nữa của phần chánh kinh, và chúng tôi thưa rằng cái phần này chúng tôi chỉ mới thêm vào thôi, do đó các vị Phật tử còn đang quán chuyện. Nhưng mà chúng tôi muốn hỏi là quý Phật tử trong ban điều hành, quý vị có vị nào đọc được cho bài này hay không? Nếu mà quý vị chưa có sẵn sàng thì chúng tôi sẽ đọc luôn. Quan Đức Cha phải đọc dùm do đoạn mới vừa thêm vào. Mời Quan Đức Cha. Nam mô Bụt Thầy Giả. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ thưa kính sư, có phải con đọc từ đoạn mà từ Nadika Đức Phật lần hồi đến kinh Quy Xá Lý? Dạ thưa phải vậy không thưa sư? Sư để con để coi lại. Dạ, có phải chỗ mà trưởng lão Ni Kệ và Therigatha ghi lại cuộc đời của Ambapali như sau? Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh dưới một gốc cây xoài trong vườn vua Vesali và được gọi là Ambapali. Nàng rất đẹp, nên đến khi lớn lên, nhiều vương tôn công tử cạnh tranh đến chiếm đoạt ngài nàng. Về sau, để tránh những cạnh tranh ấy và cũng do nghiệp lực của nàng, nàng trở thành một kỹ nữ. Vì lòng tin đối với bậc bổn sư, nàng xây dựng một tịnh xá trong ngôi vườn của nàng và cúng cho Đức Phật và chúng tăng. Khi nàng nghe con nàng, tức là trưởng lão Vimala Kondanya thuyết pháp, nàng triển khai thiền quán về lý vô thường, như thân nàng chứng tam minh và nàng nói lên những bài kệ sau đây. Bài kệ 252. Đen như sắc con ong, tóc dài ta khéo uống, nay biến đổi vì già như vải gai bỏ cây. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 253. Thơm như hộp ướp hương, đầu ta đầy những hoa, nay biến đổi vì già, hôi như lông con thỏ. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 254. Như rừng khéo vung trồng, lược kim tu chói sáng, nay biến đổi vì già, tóc lơ thơ rơi rụng. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 255. Trang điểm với bệnh tóc sáng chói nữ trang vàng, tóc mềm mại êm dịu thơm ngát mùi với mùi hương, nay biến đổi vì già, rơi rụng đầu sói trọc. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 256. Trước lông mày của ta chói sáng khéo tô vẽ, nay biến đổi vì già, nhăn nheo rơi suy sụp. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 257. Mắt ta xanh và dài, sắc đẹp sáng đẹp như châu báu, nay biến đổi vì già, hư hại không chói sáng. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Lỗ mũi mềm và thon, sáng chói và trẻ măng, nay biến đổi vì già, héo khô và tàn tạ, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 259. Trước tai ta sáng chói như vàng vòng, khéo lắm, khéo làm, nay biến đổi vì già, nhăn nhiêu chảy xệ xuống, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 260. Trước răng ta sáng chói như búp nụ chuối hoa, nay biến đổi vì già, bẻ gãy vàng như lúa, đúng như lời Phật dạy của bậc nói sự thật. 261. Ngọt là giọng nói ta như chim cú hót rừng, nay biến đổi vì già, tiếng bể bị đứt đoạn, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Hai trăm sáu mươi hai. Trước cổ ta chói sáng, mềm đầy đặn nhu nhuyễn, nay biến đổi vì già, nhiều ngấn và khô cằn, đúng như lời Phật dạy của bậc nói sự thật. 263. Trước cánh tay của ta sáng như hai cột tròn, nay biến đổi vì già, như hoa kèn yếu ớt, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 264. Trước bàn tay của ta mềm mại như cánh hoa, sáng như nữ trăng, nay biến đổi vì già, như rễ cây khô cằn, nhăn nhiêu và thô nhám, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 265. Trước phú ta sáng chói, căng thẳng và tròn đầy, nay biến đổi vì già, trống rỗng treo lủng lẳng, như da không có nước, trống không, không căng tròn, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 266. Trước thân ta sáng chói, như giáp vàng đánh bóng, nay biến đổi vì già, đầy vết nhăn nhỏ xíu, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 267. Trước bóp vế của ta sáng chói như vòi voi, nay biến đổi vì già, những ống tre, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 268. Trước ống chân của ta mềm mại như vòng vàng, nay biến đổi vì già, chẳng khác cây gậy cây mè, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 269. Trước chân ta sáng chói như lông mềm như bông, nay biến đổi vì già, nứt nẻ đầy đường ngăn, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. 270. Thân này là như vậy, nay già chưa nhiều khổ, ngôi nhà đã cũ kỹ, vôi trét tường rơi xuống, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Và vị trưởng lão ni thấy được những hình tướng vô thường trên thân của mình, nhận thức được tánh vô thường của ba giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tâm tư quán triệt tánh vô thường, khổ, vô ngã, và phát triển tuệ quán trên con đường tu tập, chứng được quả A-la-hán. Và con kính cung thỉnh thượng tọa các bạn trở lại.